Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, lợi hại ta người nguyên thủy. Không để ý tới sẽ thỏ chết bầm phải đi làm gì? Chúng ta đường binh bạn học bây giờ toàn bộ chú ý lực đều tập trung vào chân núi bầy sói phía trên. Đường binh trong lòng rất là vui mừng. Cho dù là mới vừa rồi làm việc uổng công một chàng vậy không có vấn đề. Dẫu sao, nêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, luôn là mạnh hơn, lên núi đánh lãng phí. Cho dù là bầy sói, cũng là một cái đạo lý. Xem người khác liều mạng vẫn tốt hơn mình liều mạng. Theo thời gian rời đổi, chân núi bầy sói vậy càng khẩn trương. Đường binh không khỏi bắt đầu buồn bực. Rốt cuộc là dạng gì sinh vật sẽ để cho một cái như vậy lớn bầy sói cảm thấy sinh tử uy hiếp. Đường binh lại một lần nữa cầm ống dòm nhắm ngay đồng cỏ chỗ sâu. Nơi đó là bầy sói tới đây phương hướng. Không ra ngoài dự liệu, đuổi theo bầy sói đồ đem sẽ từ cái hướng kia tới đây. Ánh trăng càng sáng, đường binh bây giờ đã không suy nghĩ thêm nữa và trên trái đất khoa học tự nhiên có liên quan chuyện. Bởi vì thật sự là không giải thích được, cũng tỉ như ban ngày nhìn thấy mặt trời liền to lớn vô cùng. Cách hành tinh gần như vậy, theo lý tinh cầu này bề ngoài nhiệt độ phải rất cao. Nhưng trên thực tế bây giờ ban ngày nhiệt độ cũng chỉ ở 20 độ chừng. Đường binh cố gắng lấy được hồi báo. Hắn cuối cùng từ trong ống dòm phát hiện bầy sói, kẻ địch. Không sai, chính là địch, người. Bởi vì địa thế cao, cho nên đường binh nơi này tầm mắt phá lệ rộng rãi. Chỉ gặp ở phía trên thảo nguyên, đang có hình người sinh vật vác to lớn xương cây gậy hoặc là gỗ cây gậy các loại vũ khí top 3. Top 5 tụ chung một chỗ, như vậy tiểu tổ số người còn không thiếu. Chỉ đường binh nhìn thấy thì có 5-60 người. 5-60 người hình sinh vật, đang đối mặt 30 mấy con sói sao. Về số lượng mặt là có ưu thế, chính là không biết sức chiến đấu như thế nào. Đường binh tiếp tục quan sát, bởi vì hắn cảm thấy có thể còn có nhiều hơn hình người sinh vật ẩn giấu ở đồng cỏ chỗ sâu. Những thứ này là người nguyên thủy, đồng thời, đường binh vậy cảm giác được hàng loạt hưng phấn. Hình người sinh vật à, biết sử dụng công cụ sinh vật hình người, không làm được chính là loài người nguyên thủy. Nếu trên tinh cầu này mặt có loài người, vậy liền thuyết minh mình không phải là cô độc, là có thể tìm được mình loài chủng tộc. Đường binh có thể không muốn một người thiên hoang địa lão. Thật ra thì từ hắn đến lúc tới phát hiện vậy một chút kim tự tháp, đường binh liền đoán được trên tinh cầu này mặt tồn tại qua loài người văn minh. Chỉ bất quá hắn lo lắng chính là trên viên tinh cầu này loài người văn minh đã giống như Amazon. Rừng mưa nhiệt đới bên trong như nhau cho diệt tuyệt, đó mới là đáng sợ nhất. Bây giờ tốt lắm, nếu phát hiện sinh vật hình người, vậy liền thuyết minh trên viên tinh cầu này mặt còn có loài người hoạt động. Như vậy mình đi tiếp xúc hơn nữa dung hợp vào một nhân loại tộc trong nhóm chat là tốt. Cùng mình ở trên viên tinh cầu này mặt có thể còn sống. Lại đi tìm trở lại về trái đất biện pháp. Tối hôm qua, hắn không chỉ một lần từ trong túi đeo lưng mặt cầm ra cái đó lóe kim quang phi thuyền đi ra. Định để cho phi thuyền lại đem hắn mang về trái đất. Có thể là bất kể hắn thế nào cố gắng, cũng không có lại khởi động nó. Cho dù là cắt vỡ đầu ngón tay giọt máu hắn cũng thử qua. Bây giờ, đường binh quyết định phải thật tốt xem xét. Xem là nguyên nhân gì để cho bầy sói cũng sợ hãi những người này người nguyên thủy. Bởi vì đường binh cảm thấy sự việc xa xa không có đơn giản như vậy. Đường binh đoán được không có sai. Chuyện phát triển hoàn toàn ngoài đường binh dự liệu. Chỉ gặp ở đồng cỏ chỗ sâu, những cái kia người nguyên thủy đã đối với bầy sói hình thành một cái vòng vây to lớn. Theo nhân số gia tăng, ước chừng 70 tên cầm các loại vũ khí loài người bắt đầu thắt chặt vòng vây. Bọn họ mục tiêu chính là cái đó sói sao bầy sói. Gào gào ngao, ngao ô. bầy sói tựa hồ cảm thấy địch nhân đến gần, càng nóng nảy, ngao ngao ngao, theo con sói kêu lên. Hai con cường tráng sói giao chợt lao ra bầy sói, hướng đồng cỏ chỗ sâu vội vã đi. Hai chúng nó còn mục tiêu là đang bí mật đi tới gần một cái người nguyên thủy tổ ba người. Bởi vì cái này ba người dựa vào được trước nhất, cho nên cái này cũng có thể là trinh sát cuộc chiến. Theo hai con sói sao cấp tốc đến gần, người nguyên thủy tổ ba người cũng biết mình bị bầy sói phát hiện. Bọn họ không có hốt hoảng, không có sợ, cũng không có trong tương lai chạy. Bọn họ chỉ là hai người ở phía trước, một người ở phía sau. Giơ lên vũ khí trong tay chuẩn bị nghênh địch, nhìn trong tay bọn họ vũ khí, đường binh cũng là một cái sức lực gan chiến. Xem trong tay bọn họ lớn cây gậy, cho dù là gỗ làm, ở trên viên tinh cầu này cũng có mấy chục ký lô sức nặng. Nếu như là xương làm, vậy thì càng nặng, nhưng khi nhìn ba cái người nguyên thủy thành thạo dáng vẻ, hiển nhiên cái này mang nặng đối với bọn họ mà nói căn bản cũng không coi là cái gì. Đây mới là đáng sợ. Cứ như vậy, đường binh thì phải lần nữa cân nhắc làm sao đi tiếp xúc người nguyên thủy. Dĩ nhiên đây là nói sau. Bây giờ trên thảo nguyên tình huống 10 phần khẩn trương. Theo hai con sói sao nhảy chạy nhanh, bọn họ khoảng cách người nguyên thủy khoảng cách đang cấp tốc tiếp theo. Còn dư lại, liền nên là thị huyết cắn xé chứ. Đường binh cầm thân thể đi trong sơn động rụt một cái, chuẩn bị xong xinh đẹp xem kế tiếp máu tanh một màn. Nhưng là kế tiếp hình ảnh nhưng hoàn toàn lật đổ đường binh nhận biết. Chỉ gặp theo hai bên đến gần, ở khoảng cách song phương hơn 50 mét thời điểm, sói sao trên người ban văn bỗng nhiên lóe sáng. Hơn nữa cái này lấm tấm ban văn rất nhanh liền tạo thành một cái lưới cách trạng quỷ dị đường vân, một mực thông đến sói sao đầu điểm sáng phía trên. Sau đó, xoát, một chút, ba cái màu xanh ánh sáng liền từ sói sao trên đầu điểm sáng bên trong bắn ra. Cách hơn 10 mét liền bắt đầu đối với người nguyên thủy tiến hành ánh sáng vận chuyển. Còn bà nó, đường binh giật mình, cái này còn từ mang laser phát xạ khí. Đường binh cảm thấy coi thường trên tinh cầu này mặt sinh vật. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mắt thấy hai con chó sói phát ra 6 cái ánh sáng lấy tốc độ ánh sáng hướng ba cái người nguyên thủy bắn tới, tựa hồ bao phủ ba cái người nguyên thủy. Đường binh đã bắt đầu là ba cái đồng tộc mặc niệm. Nhưng là, kế tiếp cảnh tượng lại một lần nữa lật đổ đường binh nhận biết. Nguyên lai ngay tại sói sao trên người quầng sáng sáng lên thời điểm, ba cái người nguyên thủy cởi trần bên ngoài trên ngực mặt, đột nhiên chiếu sáng lên quỷ dị đồ văn. Bởi vì góc độ vấn đề, đường binh xem không thấy là dạng gì hình dáng. Trên thực tế lúc này đường binh đang bị sói sao hấp dẫn sự chú ý. Căn bản là không có đi chú ý ba cái người nguyên thủy tình trạng. Nhưng là, làm 6 đạo quang tuyến tiếp cận nguyên thủy người thời điểm, kỳ tích xảy ra, chỉ gặp một cái hình bán nguyệt hình trong suốt vòng bảo vệ ở ba cái người nguyên thủy trước người. Hiện ra, ở 6 đạo quang tuyến bắn nhanh hạ, lộ ra bất quy tắc vặn vẹo. Ngay tại chớp mắt bây giờ, ánh sáng biến mất, vòng bảo vệ cũng không thấy. Sói sao và người nguyên thủy hai bên vậy đến mặt đối mặt thời điểm, ngao ô, hai con chó sói thương lượng xong như nhau. Đối mặt với người nguyên thủy giơ lên thật cao gậy to tử, chúng không sợ hãi chút nào, chỉ gặp chúng thật cao nhảy lên, lóe hàn quang dày đặc răng trắng và đen thui móng vuốt ở dưới ánh trăng loáng thoáng có thể gặp. Bọn chúng mục tiêu chính là trước mặt hai cái người nguyên thủy cổ họng và bụng. Răng cắn cổ họng, móng vuốt hoa bụng, muốn bắt đầu, đường binh thật chặt nắm ống giòm. Ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm chiến trường. Ô, to lớn pha tiếng gió vang lên. Hai cây gậy to từ trên trời hạ xuống. Mục tiêu chính là sói sao óc. Ở nện xuống đồng thời, hai người nguyên thủy mượn thế ngồi xổm xuống, như vậy chẳng những có thể tránh thoát sói sao đánh, còn có thể gia tăng cây gậy nện xuống lực độ, gậy to tử không thiên lệch đánh vào sói sao trên trán. Mà sói sao móng vuốt vậy chộp vào đang ngồi xổm xuống người nguyên thủy trên bả vai. Giang, dĩ nhiên, cái thanh âm này Đường Binh là không nghe được, nhưng là không trở ngại hắn trong lòng phân phối lên âm. Xem người nguyên thủy trong tay lớn cây gậy phân lượng, hơn nữa vậy không có gì sánh kịp lực độ và tốc độ. Đây nếu là đánh trên trái đất người bình thường trên đầu một chính xác cho đánh bể. Nhưng mà hai cái con này sói sao chỉ là ngao ô một tiếng rơi trên mặt đất. Không chút nào khó chịu ý nghĩa. Đây cũng quá hắn meo cường hãn chứ. Ta cũng thay bọn họ cảm thấy đau. Đường Binh trong miệng than khổ liền một câu. Đôi chó sói rơi xuống đất ngay tức thì. Mới vừa rồi ở phía sau người nguyên thủy vậy phát động hắn công kích. Chỉ gặp hắn cầm gậy to tử thả ở sau lưng. Cố gắng dùng sức eo bình thường vung về phía trước mặt. Mục tiêu chính là hai con chó sói tám cái chân. Nhưng là hai con chó sói tựa hồ sớm có dự gặp vậy nhảy cỡn lên. Bây giờ, hai con chó sói bị ba người cho vây ở giữa. Sau đó, gậy gộc bay lượn, răng cắn động, móng vuốt thật nhanh vạch qua. Ba người và hai con chó sói chiến đấu cứ như vậy triển khai. Rất nhanh, chiến đấu phân ra được thắng bại. Một cái người nguyên thủy che cổ ngã trên đất, máu tươi chảy đầy đất. Một cái khác người nguyên thủy trên đùi cũng ít một miếng thịt, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thẳng tắp đứng. Còn như cái thứ ba người nguyên thủy, chính là một chút vết thương cũng không có. Mà đối thủ của bọn họ vậy hai con sói, nhưng là đổ xuống đất không nhúc nhích, hiển nhiên là chết. Ngoan ngoãn, lợi hại, ta người nguyên thủy, Đường Binh ngây ngẩn nói, gào gào ngao, ngao ô, nhìn đổ xuống đất hai con sói sao, con sói phát ra bi phẫn kêu gào, vậy vừa lúc đó, còn dư lại người nguyên thủy đã đem bầy sói cho nửa bao vây. Người nguyên thủy cũng đứng trước không nhúc nhích, sói sao bầy sói cũng là không có phát động công kích. Chỉ có con sói kêu gào vang khắp ở bầu trời đêm. Lúc này, Đường Binh rốt cuộc có thể thấy rõ những thứ này người nguyên thủy trang điểm. Chỉ gặp bọn họ thân cao lớn hơn ở 1m7 cỡ đó. Cái này thân cao không tính là cao, nhưng là bọn họ thân thể cũng phá lệ rắn chắc. Bọn họ cũng quăng nửa người trên, nửa người dưới bọc da thú. Ngực của bọn họ lên cũng vẽ quái dị đường vân. Chỉ bất quá có chút, có nhiều chút thiếu. Cái này phỏng chừng chính là bọn họ đồ đằng. Hu hu, con sói rốt cuộc kêu gào xong rồi. Bắt đầu gào trầm thấp trước. Chuẩn bị phát động công kích sau cùng. Mới vừa rồi dò xét đã chứng minh nó phán đoán. Bọn họ không thắng địch nhân trước mặt. Nhưng là thân là sói sao? Tuyệt không có tham sống sợ chết nói một chút. Cho nên nó quyết định sắp chết phản công. Lúc này, một người cao ở 2 mét ra ngoài, đứng ở nơi đó hãy cùng chặn một cái nhỏ tương tự như người to con tách ra đám người đi ra. Chỉ gặp chán hắn lên bọc một cái không biết cái gì thực vật biện dây cột tóc. Cầm xốc xếch tóc bọc, mà ở trên cổ hắn mặt, còn treo rất nhiều động vật răng chế tạo dây chuyền. Hơn nữa, ngực hắn đường vân vậy nhất hơn đầy đủ nhất. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là một con chim dáng vẻ. Người to con đứng ở đám người trước mặt, một tay giơ cao một chi sấp xỉ chiều dài 2 mét to lớn xương đùi làm thành xương cây gậy. Xương cây gậy đầu thẳng tắp chỉ hướng bầy sói phía sau con sói. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/di/nối/qoc/nối/loa/nối/than/nois/tans/. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.